Chương 1431, không cố kỵ gì, giả tha mờ hậu cung. Hết thể đều là giả, tất cả vậy mà đều là giả, chính mình người thứ nhất thích nam tử, chính mình cái kia cam tâm tình nguyện sở kính dâng thanh bạch, lại đều là một cái âm mưu thượng tú phương, nước mắt nhất thời dường như cắt đứt quan hệ chân châu tựa như chảy xuống, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Nhìn thế xỉu thượng tú phương, Loan Loan có chút kỳ quái hỏi, vì sao ngươi sẽ nói cho nàng biết chân tướng đâu, để cho nàng vẫn mông tại cổ lý không phải càng thú vị sao? Lưu Húc nói, bổn tọa mấy ngày nay liền sẽ rời đi Lạc Dương, ngược lại đến lúc đó cũng phải đem cô nàng này cùng nhau mang đi, mấy ngày trước chê mấy ngày vạch trần đáp án cũng không có quan hệ gì. Loan Loan sửng sốt, cau mày nói, thượng tú phương nhưng là nổi tiếng thiên hạ tài nữ, đột nhiên mất tích nói, sợ rằng sẽ có ảnh hưởng không tốt. A Lưu Húc bất dị vi như nói, có quan hệ gì, coi như hiện tại ta ngoài sáng nói thiên hạ biết người thượng tú phương ở trong tay ta, lại có ai sẽ là một cái hát dòng nữ tử xuất đầu mọi người sở dĩ coi trọng nàng, không phải là bởi vì thượng tú phương là tài nữ, mà là bởi vì mẹ nàng cùng đời trước giang hồ đại nhân vật có quan hệ, bằng không, nàng như. Vậy một cái cô gái yếu đuối sớm đã bị các đại công khanh cướp thu làm độc chiếm, nơi nào cho phép nàng khắp nơi lắc lư. Một cái ca hát nữ tử dựa vào cái gì cười ở một đám nằm ở trên đời quyền lực đỉnh phong nam nhân trên đầu? Nói đến đây, hắn cười ngạo nghễ, tiếp tục nói, cho đến ngày nay, Loan Nhi lấy vì bổn tọa còn cần cố kỵ những người này sao? Loan Loan chỉ cảm thấy nam nhân trước mắt tản mát ra một cỗ khí thế bức người, để cho nàng nói không ra lời, liền chuyển qua đề tài nói, ta mấy ngày nay liền phải ly khai Lạc Dương, lý mật này 10 ngày 8 ngày liền sẽ động thủ, ngươi không cần ở lại chỗ này hỗ trợ sao? Lưu Húc tràn ngập lòng tin nói, có Khấu Trọng ở là được rồi, lý mật chắc chắn thất bại. Thầm nghĩ trong lòng, giả sử trải qua chính mình ấn nguyên tắc kịch tình chỉ điểm phía sau, Khấu Trọng vẫn không thể thắng được này ỷ vào, vậy uổng xưng vị diện chi tử. Lúc đó chính mình giả tá Bạch Liên Đế quân được thiên đế báo mộng danh nghĩa dự đoán tương lai, nhưng là đem tiểu tử kia sợ đến sửng sốt một chút. Giang giặc, thượng tú phương chậm rãi khôi phục ý thức. Trong mơ hồ, chỉ cảm thấy thân thể không ngừng nổi lên không có gì sánh kịp kích thích cảm giác, từng đợt nhanh hám đang không ngừng tuôn ra. A nàng cả người chấn động, chợt mở con mắt, chỉ thấy cái kia lừa gạt nam nhân của nàng đang áp tra trên người mình. Ồ, Tú Phương tỉnh rồi, ta đã nói con nếu như vậy, Tú Phương liền tự nhiên đã tỉnh. Lưu Húc trêu chọc no y lấy. Bên cạnh Loan Loan hì hì cười, dùng ngón tay cạo một cái thượng Tú Phương mặt cười, nói theo, còn tài nữ thật đúng là ngoài dự đoán mọi người, người còn không có tỉnh lại, thân thể liền không tự chủ được, tấm tắc, thật bén hại. Thượng Tú Phương chỉ cảm thấy một hồi khuất nhục, dùng sức thúc thân thể của nam nhân, giọng căm hận nói, Ngươi cái này ma môn yêu nhân dùng hèn hạ thủ pháp cướp lấy thân thể của ta, ta nói, liền nói không nổi nữa. Lưu Húc nhẹ nhàng cười, phát động ngự hồn thuật, dùng thanh âm ôn nhu hỏi, Tú Phương, ngươi hối hận sao? Trong lúc bất chợt, thượng Tú Phương chỉ cảm thấy trước mắt ma môn yêu nhân lại biến trở về này cái tài hoa hơn người thanh cao xuất trần ẩn sĩ, cái kia chính mình sùng bái hết lòng yêu mến lao sư, nhất thời trở nên hoảng hốt, không tự chủ nói, Tú Phương không hối hận. Lời vừa ra khỏi miệng, rồi đột nhiên kinh giác. Kinh sợ vô cùng nói, ngươi đây là cái gì yêu pháp? Khi lấy được thượng tú phương thời điểm, Lưu Húc học xong một môn khống chế linh hồn võ công, danh viết ngự hồn thuật, bất quá cực kỳ bấy cha, môn công pháp này dĩ nhiên có tỷ lệ thành công thuyết pháp, nói cách khác, môn võ công này thi triển ra, không thể 100% cam đoan sẽ có tác dụng, thường thấy nhất là không có tác dụng, hiếm thấy nhất sẽ phản vệ, cho nên Lưu Húc tập được môn công pháp này phía sau, hoàn toàn không có thi triển qua. Bất quá cũng coi như nhân quả luân hồi. Dùng kế chiếm được thượng tú phương, thế nhưng người nữ nhân này không thể so với ngươi vinh rảo rảo đồng thục ni chi lưu, muốn chân tránh đạt được lòng của nàng cũng không dễ dàng, chỉ là ai có thể nghĩ tới còn đại tài nữ trên người tập được võ công dĩ nhiên không gì sánh được tà môn, hơn nữa bây giờ còn dùng ở nàng trên người mình. Lưu Húc cười hắc hắc, tiếp tục dùng kỳ dị âm điệu hỏi, Tú Phương, cảm thấy thoải mái không a? Tốt, thật thoải mái. Sau khi nói xong, nàng lần thứ hai kinh giác, nhưng nói không nên lời cái gì. Bởi vì nàng rõ ràng cảm thấy, cái này là trong thân thể của mình mặt khát vọng. Lưu Húc cười nói, nếu Tú Phương lại không hối hận lại thoải mái, như vậy còn tức cái gì a? Bên cạnh Loan Loan lộ ra cổ quái tinh linh biểu tình, nghiêng chán, cười ha hả nói, ai nha, Tú Phương mọi người mỹ hảo hình tượng tan vỡ a, thật đáng tiếc đâu. Giang Đô, Thành Bắc. Dương Quảng đăng cơ phía sau, đưa hắn nhiệm tổng quản nhiều năm Dương Châu đổi tên Giang Đô, phế tổng quản phủ đưa Giang Đô quận, cũng nhiều lần đi dạo Giang Đô. Có thể dùng Giang Đô ẩn thành Đông Đô Lạc Dương, Tây Kinh Đại Hưng bên ngoài đệ Tam Đô Thành. Hắn không ngừng phái người xây dựng thêm Giang Đô, xây cung điện, tu lâm viên, ở Thục Cương vùng hình thành một cái quần thể cung điện rơi, xương cung thành. Dưới màn đêm, Lưu Húc đứng ở thành hà bên bờ, nhìn về nơi xa trưởng phụ huyện, bây giờ theo Dương Quảng tới Giang Đô Tần Phi cung nữ đại đô ở nơi này. Lưu Húc tối nay chuẩn bị ám thám trưởng phụ huyện, Dương Quảng trong hậu cung nhiều như vậy cực phẩm nữ nhân, hắn chuẩn bị ô yếm. Coi như là cứu tính mạng hắn thủ lao AHH từ cung thành chạy ra tiểu cung cùng thành Hà Liên Thông, ở cung thành phụ cận đều có người thủ vệ, có thể vẫn là không cách nào phát hiện giữ tại cung trong sông Lưu Húc, hắn chuyển thành bên trong hô hấp, nín hơi tinh khí, chậm rãi tiềm hành, phòng trừng khoảng cách không sai biệt lắm phía sau, cẩn thận từ bên bờ sông ló, chu vi bên bờ vắng vẻ không người. Lưu Húc đang chuẩn bị phóng tâm mà bò lên bờ, đột nhiên nghe được trên sông du chỗ có không đồng dạng tiếng nước truyền đến, tựa hồ là có người ở lộng thủy thanh âm, theo tiếng đi tới, một danh nữ tử chính đưa lưng về phía hắn ở thập ngoài mấy trượng giữa sông tắm rửa. Tâm hắn sinh hiếu kỳ, lén lút sờ lên, mặc dù vô nguyệt nhan sắc chiếu, nhưng hắn vẫn đem nàng xinh đẹp tuyệt trần đoan trang dung mạo nhìn cái rõ rõ ràng ràng, đáng tiếc nửa người dưới bị thủy sở hiểm. Như vậy thiên sinh lệ chất mỹ nữ, gặp gỡ chính là thiên ý, bỏ qua ha không đáng tiếc. Lưu Húc trần truồng hạ thủy, không đợi hắn tiếp cận thiếu nữ, nàng vừa lúc xoay đầu lại, đột nhiên thấy Lưu Húc, hoảng sợ được kinh hô một tiếng. Hắn vội vã nhào qua, đưa nàng kế tiếp tiếng kêu trận trở về. Số mệnh song trưởng, đưa nàng yếu ớt phản kháng dần dần bình tức, đồng thời không ngừng kích thích nội tâm nàng khát vọng cùng dục niệm.